Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 925, Lâm Môn Chủ nói có đạo lý. Tiểu Bạch Hổ thực lực, ở ngang nhau cảnh giới, tuyệt đối là người nổi bật, chủ yếu là bởi vì huyết thống mạnh mẽ quá đáng. Lúc trước lão Bạch Hổ chỉ có kiếp tiên cảnh giới tu vi. Chỉ dựa vào bản thân huyết mạch, đủ để ngăn chặn trường sinh tiên thế công. Lão Long Vương lại có thể mượn dùng Long Châu, cùng hắn liên thủ ngăn chặn một tên trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Đủ thấy như vậy thần thú chủng tộc thực lực thiên phú khủng bố đến mức nào. Thập bát kim cương lợi hại, đó là đối với bây giờ thiên hạ mà nói. Cái này Xí Dương Thiên, thiếu quá nhiều hạch tâm đồ vật, cấp bậc thực lực cũng không tính là cao. Tự mình sau khi tiếp xúc, Tiểu Bạch Hổ càng thêm khẳng định, nếu như nói những người này đều có thể diệt năm đại tiên môn. Cái kia đáng đời bọn họ bị diệt, liền loại cảnh giới này người đều không thắng được. Có cái gì mặt mũi danh xưng năm đại tiên môn, lần thứ hai giao tiếp. Tiểu Bạch Hổ lòng nóng như lửa đốt, Xí Dương Thiên chiến thuyền đó đều là những người nào? Lúc đầu cũng là cao tăng cao thủ, ở kiếp tiên cao thủ phi thăng năm đại tiên môn, bối phận cao không, tương đối có phong phạm, có thể nhập vạn thánh môn về sau, là cái tình huống như thế nào? Cửu thiên cao thủ căn bản không biết cái gì huyền cơ môn, nhưng nếu không có Lâm Phong đám người, năm đại tiên môn ở vạn thánh môn, giống như một chê cười. Tùy ý tới một cái trường sinh tiên cao thủ, đủ để đoàn diệt tất cả mọi người. Cái gọi là cao thủ kiêu ngạo, trong khoảnh khắc đó bị đánh tan ở vô hình. Cửu thiên, đạo thống san sát, bất kỳ một cái nào đạo thống, hướng bọn họ như vậy hợp thể cảnh giới cùng nguyên anh cảnh giới cao thủ. Cũng là đệ tử bối phận, ở trường sinh tiên cao thủ trước mặt căn bản không ngẩng đầu lên được. Song phương lực lượng cấp độ cũng là như thế, năm đại tiên môn cao thủ cùng cửu thiên cao thủ căn bản không có. Lúc đầu chiến đấu thời điểm tổn thương không ít, xem như đồng cảnh giới cũng kém rất nhiều. Xem như thế, những cao thủ này y nguyên nghĩa vô phản cố liền xông ra ngoài, có người vẫn lạc, có người sống sót. Lâm Phong đám người không có nhiều lời, nhưng là ai cũng minh bạch, mọi người cần chiến hỏa tẩy lễ, cần tiến một bước đề cao mình. Cùng thuộc cửu thiên, Xí Dương Thiên yếu đến có chút không tưởng nổi. Một khắc này, bọn họ sớm đã bỏ đi cao thủ giác ngộ. Cái gì trưởng bối phong phạm, lại bị Lâm Phong đám người mang lại. Thực lực của những người này, đi tìm tạo hóa, không khác tự tìm đường chết. Dứt khoát lạc thảo vi khấu, lúc chiến đấu có phát sinh, lại trải qua rất nhiều cao thủ giảng đạo, tất cả mọi người trải nghiệm đều phi thường hiểu sâu, có thể ở tinh lộ, bước vào độ kiếp cảnh giới cao thủ, càng là hắn người nổi bật, đợi một thời gian, nói không chừng thật có vấn đỉnh trường sinh tiên cảnh giới khả năng. Bọn họ sớm đã mất đi cao nhân phong phạm, đồng dạng bởi vì rảnh đến nhức cả trứng, giờ phút này có chiến đấu đánh lên, trong nháy mắt sử xuất toàn lực chiến đấu. Tiểu Bạch Hổ cũng không cam chịu yếu thế, sợ chậm, thiếu mấy cái đối thủ. Người trước mắt này, danh xưng một nhóm này nhóm người mạnh nhất độ kiếp cảnh cao thủ, ở thập bát kim cương, đủ để xếp tới vị trí thứ 8, vẫn như trước ngăn không được hắn trước mặt một chiêu. Tiểu Bạch Hổ quá mạnh, chỉ là thân thể lực lượng, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Một quyền đập tới, thế như Thái Sơn áp đỉnh, để cho người ta không có sức chống cự. Tên này cao thủ lúc trước tự ngạo, hắn cũng là thể phách phương diện cao thủ. Vừa nãy là quá mức chủ quan, hiện tại treo lên 12 phần tinh thần ứng đối, đủ để chạm sát đối thủ. Nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt, hắn phát ra một tiếng hét thảm, cánh tay xương cốt vỡ vụn, hai tay vô lực rủ xuống, đau đến trong lòng, thống khổ khó cản phía dưới, hắn quả quyết lựa chọn lui lại. Có thể tiểu bạch hổ tốc độ càng nhanh, đổ ập xuống là một cước đá tới. Tên này cao thủ hét thảm lên, hướng về địa phương té xuống. Cái tiếp theo, tiểu bạch hổ giống to, chuẩn bị nhiều ứng phó mấy người. Nhưng sau lưng Xí Dương Thiên chiến thuyền cao thủ cũng không phải ăn chay. Hơn mấy chục cái độ kiếp cảnh cao thủ cùng nhau vọt ra. Khí thế cường đại, không khỏi để Thánh Vương triều quân đội trì trệ. Quá kinh khủng, không biết còn tưởng rằng là Thánh Vương triều đại quân đánh tới. Nhiều như vậy độ kiếp cảnh cao thủ đến tột cùng là chỗ nào nhô ra? Phục Hổ lĩnh nếu là có thực lực này, Thánh chủ còn phái nhóm người mình đi tìm cái chết làm cái gì? Bao nhiêu người bi thiết, bao nhiêu người gào rít giận dữ, liều mạng chạy tán loạn lên, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Xí Dương Thiên chiến thuyền cao thủ tham chiến, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp, liền Phục Hổ lĩnh Lâm Uyển đám người, cũng bắt đầu sững sờ, cuối cùng là chỗ nào nhô ra nhiều cao thủ như vậy? Thoạt nhìn cũng không phải là Thánh Vương triều. Có thể thực lực này cũng quá kinh khủng, riêng lấy đối phương thực lực trước mắt, sợ là có thể chống lại toàn bộ Thánh Vương triều. Nếu như có thể tìm được ứng phó Thánh chủ biện pháp, vậy càng là dễ như trở bàn tay. Lâm Uyển đối thủ bị một tên Thiện Tâm tông độ kiếp cảnh cao thủ cướp đi. Chớ nhìn hắn là tên hòa thượng, nhưng thực tế đã sớm bị Lâm Phong đám người mang lệch ra. Cũng may tu hành nhất đạo, hài lòng mà làm, hắn không phải Thiện Tâm tông độ nhân nhất mạch, chủ tu không phải Phật Pháp, mà là công pháp, Thiện Tâm tông lão tổ là mổ heo ra đời, thân lệ khí hạc gì càn rỡ, người này đã có hắn mấy phần phong phạm, mặt mũi hiền lành bộ dáng, dưới cơn nóng giận, giống như nộ mục kim cương, vừa trừng mắt đủ để cho đối thủ sụp đổ. Vừa ra tay là nhất cực hạn sát phạt chi đạo, được từ cửu thiên cao thủ giảng đạo, dung hợp bản thân sở học, chỗ dung hội quán thông công pháp, không tầm thường, đã có chấn giáo phong phạm. Nếu như người này muốn thoát ly Thiện Tâm tông, khai sáng thuộc tại bản thân đạo thống, cũng là có khả năng, loại này đối thủ, ai có thể chống đối? Nếu để cho hắn cái trăm ngàn năm thời gian, nói không chừng có thể bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Đương nhiên, nếu như là hạng người tâm cao khí ngạo, có lẽ sẽ thử nghiệm trước bước vào kiếp tiên cảnh giới. Kiếp tiên chân kiếp mặc dù khủng bố, nhưng đích xác có thể đủ tăng trưởng tu sĩ thực lực. Lâm Phong đám người không thể xem như hàng mẫu, nhưng là ít nhiều cũng là có thể tham chiếu. Bước vào kiếp tiên cảnh giới, nếu như có thể vượt qua kiếp tiên chân kiếp, tăng cường bản thân lực lượng, có thể vì bước vào trường sinh tiên cảnh giới đánh xuống cơ sở, tăng lên vài tia khả năng, một đòn phía dưới, đối thủ thân thể triệt để sụp đổ, hóa thành một màn mưa máu, nhuộm đỏ chiến trường, A-di-đà Phật, nắm Lâm môn chủ phúc, bần tăng lại độ một cái ma đầu. Tên này cao thủ còn nghĩa chính ngôn từ biểu thị nói. Tiểu Bạch Hổ xem xét, mục tiêu của hắn bị cướp, lập tức không vui nói. Thông Huyền con lừa chọc, lão tử giết người giết nhiều đi, nhưng vẫn là lần đầu gặp ngươi dạng này. Hợp lấy ngươi giết người, vẫn là siêu độ đối phương hay sao? Người này tội nghiệt ngập trời, lưu tại đời tất nhiên sẽ sinh ra vô số sát nghiệt. Bần tăng mặc dù giết hắn, thế nhưng là ở cứu vớt thương sinh, giống như là Lâm môn chủ nói tới câu nói kia, sát sinh vì hộ sinh. Thông Huyền hòa thượng nhắm mắt giải thích nói, ta nhổ vào, đây không phải là hắn biên đi ra cho mấy cái sư tỷ giải buồn. Người mẹ nó thế mà tin tưởng, còn đi cùng làm, Thiện Tâm tông mặt đều bị ngươi vứt sạch. Tiểu Bạch Hổ trợn mắt hốc mồm. Lâm Phong không phải đã nói sao? Câu chuyện này đơn thuần hư cấu. Xin đừng nên dò số chỗ ngồi. Khô khan tinh lộ, ai cũng không biết sẽ không gặp phải nguy cơ. cho nên không cách nào chuyên tâm tu luyện. Tùy tiện có thể đối mặt nguy hiểm không biết. Cho nên Lâm Phong cũng được mọi người tiêu khiển. Không có nghĩ rằng thế mà ảnh hưởng tới nhiều người như vậy. Lâm môn chủ nói đều có lý. Thông Huyền Hòa Thượng nghĩ nghĩ. Nói ra, Tiểu Bạch Hổ sững sờ. Thoáng qua mẹ nó minh bạch. Bên trong không phải sát sinh hộ sinh Hòa Thượng nói rất đúng. Hợp lấy chỉ cần là Lâm Phong lời nói. Ngươi cảm thấy là đúng à? Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác. Chiến trường quá mức thiên về một bên. Xí Dương Thiên chiến thuyền cao thủ. Đều là đang huyết hải mài luyện được. Thực lực nổi bật. Giờ phút này còn không có bất kỳ cái gì cao thủ tác phong. Như một đám nguyên anh cảnh cao thủ. Bất cứ người nào lựa đi ra. Đều đối thủ mạnh gấp bội. Giờ phút này lại là mười mấy người vây công một người. Căn bản không cho đối thủ thở dốc cơ hội. Những người này phối hợp khá tốt. Chủ yếu là Lâm Nhược Vũ nhàm chán thời điểm. Sẽ làm một ít hợp kích trận pháp đi ra. Bọn họ đều là ở Vạn Thánh Môn giao hảo. Đến từ các cái bất đồng tiên môn. Giờ phút này trang nghiêm một bộ chúng ta là thân huynh đệ dáng vẻ. Đả hổ trận thân huynh đệ. Là chuyện rất bình thường. Thực tế đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ở Vạn Thánh Môn, bọn họ cá nhân chiến lực cũng không xuất sắc. Trừ phi là Tiểu Bạch Hổ như vậy, ỷ vào thiên phú xuất sắc, mới có thể miễn cưỡng chống lại thánh nhân đạo thống cao thủ. Bọn họ muốn sống sót xuống dưới, nhất định phải liên thủ lại. Chiến đấu là vì cái gì? Sống sót, trở nên mạnh hơn. Vì chính mình tranh thủ lợi ích, vì Xí Dương Thiên tranh thủ lợi ích, có tư tâm có đại nghĩa, nhưng điểm trọng yếu nhất, Lâm Phong đã từng dặn đi dặn lại nói, chúng ta nhất định phải sống sót, bởi vì chết xong đời, nhân sinh không có đọc ngăn, cao thủ phong phạm tính là cái gì chứ a? Đánh thắng được đánh, đánh không lại chạy, nhiều người quần ẩu, ít người hô cứu mạng. Vạn Thánh Môn chiến dịch, Lâm Phong danh vọng rõ ràng tăng cao, Tiểu Bạch Hổ thậm chí cảm thấy đến, chiến thuyền không ít đồng tộc, chỉ sợ đã nghe Lâm Phong lời nói, thắng qua tại nghe chính mình, cái này thật đúng là bất đắc dĩ, nhưng người kia xác thực làm cho người tin phục, ở Vạn Thánh Môn, vì đám người cũng là xuất tận khí lực, tuy nói có tổn thất, nhưng đây đã là kết cục tốt nhất. Đối mặt loại này thiên về một bên tình huống, Thánh Vương Triều có mấy người dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhao nhao biểu thị muốn đầu hàng, Xí Dương Thiên cao thủ thừa cơ quát to, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Một tên kim đan cảnh cao thủ tâm thần bất ổn, lập tức đem vũ khí ném qua một bên, đồng thời giơ hai tay lên nói, ta đầu hàng, đừng có giết ta. Đừng có giết ta a! Gia nhập Thánh Vương Triều còn không phải là vì cuộc sống thoải mái. Lấy Thánh Chủ Đức Hạnh, có mấy người hội an tâm thay hắn bán mạng. Bây giờ thất thế, tất cả mọi người đều đổi chiều gió. Đây là một cái đột phá khẩu. Rất nhanh lục tục có người bỏ vũ khí xuống, chuẩn bị đầu hàng. Trước hết nhất đầu hàng tên này kim đan cảnh cao thủ lại kêu thảm một tiếng, thân thể giống như diều đứt dây, bị đánh bay thật xa, ngụm máu tươi huy sái, không cam tâm nói ra, không biết nói đầu hàng không giết sao, ta giết ngươi sao, chỉ là nhường ngươi tạm thời mất đi sức chống cự mà thôi. Một tên Xí Dương Thiên cao thủ không, quan trọng nhún vai, đầu hàng không giết, không phải lời nói suông, nhưng là nhân số nhiều như vậy. Nếu như không thể kích thương đối phương, triệt để giam cầm đối phương tu vi, nói không chừng sẽ náo ra một chút nhiễu loạn đến, dù sao bọn họ không có Linh Vân lão tổ bản sự. Thánh Vương Triều cao thủ buồn bực nhìn bọn họ một cái. Kỳ thật đối phương nói đến rất có đạo lý, cái này đã coi như là rất tốt tù binh đãi ngộ. Nghe nói còn có trực tiếp chặt ngón tay cái. Làm cho đối phương cầm không được vũ khí, hoặc là đầu hàng về sau bắt đầu đại sát đặc sát. Ta tự mình tới, đã có thước thời Thánh Vương triều cao thủ kêu to lên. Trực tiếp cho bản thân một bàn tay, 10 phần ngoan ý, miệng phun ra máu tươi, mềm nhũn quỷ ở, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.